Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, Công Tôn Khánh, Bách Thánh Học Viện Đỉnh Núi, là một mảnh rộng lớn địa phương, nơi này đình đài san sát, điện vũ thành bày, vô số người trẻ tuổi hội tụ ở chỗ này, những người tuổi trẻ này có độc lai độc vãng, một thân một mình, cũng có thành bày kết đội, tụ ở chung một chỗ. Hoắc Gia Hoắc Minh, hắn tư chất không tính là quá tốt, ở chỗ này không coi vào đâu kiệt xuất người. Tại nhiều như vậy thanh niên thiên tài trước mặt, hắn chỉ có thể xem là xếp cuối cùng hàng ngũ. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cùng hắn ở chung một chỗ người. Ở nơi này rất nhiều thanh niên thiên tài trong, chính là rất có danh vọng tồn tại. Công Tôn Khánh, Công Tôn Thế Gia một đời kiệt xuất nhất truyền nhân. Công Tôn Thế Gia chính là tám đại thế gia một trong. Tại nhân tộc 99 châu trong, gần với tam triều ngũ viện, không nghi ngờ chút nào, Công Tôn Thế Gia tại thiên vực là sắp xếp bài danh thế lực. Chính là danh môn vọng tộc, mà này nhất đại Công Tôn Khánh lại càng kiệt xuất. Công Tôn Khánh tại 10 tuổi thời điểm liền tới Bách Thánh Học Viện bái sư. Cuối cùng thành công được Bách Thánh Học Viện nhìn chúng. Thành Bách Thánh Học Viện một vị hạch tâm đệ tử, Bách Thánh Học Viện thân là năm đại học viện xưa nhất tồn tại. Bọn họ thu đồ đệ so với những khác mấy đại học viện chỉ có càng thêm nghiêm khắc. Mà Công Tôn Khánh có thể được Bách Thánh Học Viện nhìn chúng. Thoáng cái liền trở thành hạch tâm đệ tử, đủ để chứng minh hắn tư chất. So với Bách Thánh Học Viện Thánh Tử, Công Tôn Khánh có lẽ lộ ra không bằng. Nhưng bỏ qua một bên thánh tử những thứ này đứng đầu tồn tại. Công Tôn Khánh cũng tuyệt đối là nhất lưu thiên kiêu. Hơn nữa Bách Thánh Học Viện chư trưởng lão đối với hắn cũng khá coi trọng. Nhận định hắn tương lai có tiềm lực trở thành thiên bảng cường giả. Lúc này, tại Công Tôn Khánh bên người vây quanh không ít người trẻ tuổi. Giống như chúng tinh phủng nguyệt một loại, những người tuổi trẻ này bên trong. Có Bách Thánh Học Viện ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Trừ này ở ngoài, chính là giống như Hoắc Minh, một chút đến từ những gia tộc khác thế lực người. Công Tôn Khánh chẳng những có tám đại thế gia bối cảnh. Vẫn là Bách Thánh Học Viện hạch tâm đệ tử, có thể cùng như vậy người giao hảo. Đối với cho bọn họ mà nói là một chuyện tốt. Hoắc Minh, xem ngươi sắc mặt không tốt, ngươi có tâm sự gì? Công Tôn Khánh thân mặc hoàng y, khí vũ hiên ngang, hắn được người nâng tại trung tâm, thần thái tự nhiên, ứng đối như thường, hiển nhiên là như vậy đại tràng hắn đã gặp được quá nhiều. Lúc này, hắn phát hiện Hoắc Minh dị thường, Hoắc Minh Hoắc gia, cùng hắn Công Tôn Thế gia là quan hệ thông gia, hai nhà quan hệ thân mật, hắn và Hoắc Minh lúc trước, thật ra thì còn có một chút anh em bà con quan hệ. Biểu ca tuệ nhãn như đuốc, tiểu đệ là có chút tâm sự, bất quá biểu ca luôn luôn đối với tiểu đệ chiếu cố có thừa. Tiểu đệ cũng ngại làm phiền toái quá mức biểu ca, Hoắc Minh khách sáo nói ra. Được rồi, đừng làm ra bộ dạng này với ta, bá phụ bá mẫu thẳng tuốt cũng đối với ta rất không sai. Cha mẹ ta cũng dặn dò qua, để cho ta nhiều hơn chiếu cố ngươi, ta và ngươi quan hệ. Cũng đừng có nói những lời nhảm nhí này. Nói đi, ngươi có tâm sự gì? Biểu ca nhiều ít gì cũng có chút năng lực, Công Tôn Khánh thản nhiên nói. Dĩ nhiên, nơi này trừ quan hệ thông gia ở ngoài, cũng có một chút ích lợi ở bên trong. Hoắc Minh Hoắc gia cũng xem như rất có thực lực gia tộc. Như vậy gia tộc có thể để hắn sử dụng lời nói. Là một hiếm có trợ lực, giống như hắn như vậy người. Liền sẽ không bị bình thường thân tình đả động, chỉ có đầy đủ ích lợi, mới có thể làm cho hắn động tâm ân đi, nếu biểu ca nói như vậy. Tiểu đệ cũng liền không quanh co lòng vòng, tiểu đệ lần này ở bên ngoài gặp phải một ít chuyện chợt. Hoắc Minh đem thiên vực biên giới, cùng Cố Hoa Ảnh tam nữ xung đột nói đi ra ngoài. Theo Đông Hải mà đến, ba vị tuyệt sắc mỹ nữ, có chút ý tứ, Công Tôn Khánh biết. Hoắc Minh người này ánh mắt rất cao, có thể làm cho hắn xưng là tuyệt sắc mỹ nữ, tuyệt đối không phải bình thường nữ nhân. Xem ra ngươi tiểu tử này, là muốn đánh chú ý tới các nàng, không nghĩ tới đá trúng thiết bản sao, biểu ca nói đùa. tiểu đệ đích xác là có một chút loại ý nghĩ này. Bất quá yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, đây cũng là nhân chi thường tình, Hoắc Minh lấy lòng nói. Huống chi tiểu đệ biết, biểu ca chính là nhất đại nhân kiệt, vô số nữ tử thích biểu ca. Sở dĩ thẳng tuốt không có đạo lữ là bởi vì không lọt mắt bình thường rong chi tục phấn. Mà tiểu đệ lần này thật ra thì cũng là muốn vì biểu ca tìm lấy một vị thích hợp đạo lữ. Này trong số ba nữ một người, nếu là biểu ca thấy, biểu ca cũng nhất định sẽ thích nga. Ngươi cứ như vậy xác định. Công Tôn Khánh liếc hắn một cái. Ta từ nhỏ đi theo biểu ca phía sau cái mông. Đối với biểu ca nhiều ít gì cũng có chút hiểu. Biết biểu ca thích dạng gì nữ tử, Hoắc Minh nói, hắc hắc. Biểu ca cảm thấy, đại vũ hoàng triều vũ công chúa như thế nào? Vũ công chúa quốc sắc thiên hương, là nổi danh mỹ nhân, Công Tôn Khánh gật đầu. Đối với này vũ công chúa có chút thưởng thức, vũ công chúa mặc dù là mỹ nhân, nhưng là so với tạo hóa học viện Diệp Tiên Tử, thì lại có vẻ không bằng. Nghe đồn Diệp Tiên Tử tiên tư ngọc cốt, như cửu thiên hạ phàm nữ thần, Hoắc Minh ánh mắt chợt lóe, tiểu đệ cũng chưa từng gặp qua Diệp. Tiên tử kinh thế xinh đẹp, bất quá theo ta thấy, kia trong số ba nữ tử y cô gái, chỉ sợ không thua gì Diệp Tiên Tử. Cái gì, không thua Diệp Tiên Tử, lời này có chút khoa trương đi, Công Tôn Khánh vẻ mặt hoài nghi. Biểu ca, tiểu đệ dám cầm tính mạng tới đảm bảo. Mặc dù kia tự y cô gái được tử khí che chắn, không thấy cụ thể bộ dáng, nhưng nàng khí chất tuyệt đối độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song, Hoắc Minh trịnh trọng nói. Hơn nữa, kia tự y cô gái đang ở nơi này Bách Thánh học viện. Ta vừa nãy đã gặp nàng, ở nơi đâu, mang ta đi nhìn xem. Công Tôn Khánh lúc này cũng tò mò. Nữ tử có thể cùng Diệp Tiên Tử sánh ngang. Vô luận là người nào nghe được cũng sẽ tim đập thình thịch. Công Tôn Khánh bối cảnh phi phàm, bình thường nữ tử căn bản hấp dẫn không được hắn, nhưng là như vậy tuyệt thế nữ tử, hắn cũng không thoát được thông tục. Biểu ca đi theo ta, Hoắc Minh vội vã phía trước dẫn đường. Bọn họ vị trí địa phương là một chỗ nội viện, xuyên qua nội viện đi ra bên ngoài quảng trường sau, chỉ thấy nơi này hội tụ rất nhiều bóng người. Công Tôn Khánh ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt liền bị hấp dẫn ở một nơi, tại một chỗ thanh tịnh trong góc, ba vị nữ tử đứng chung một chỗ, ba vị này nữ tử, ai nấy cũng tuyệt đẹp động lòng người, chung quanh liên tiếp có ánh mắt hướng các nàng nhìn về. Trong ánh mắt đầy rẫy một chút lửa nóng, có một chút người trẻ tuổi, nóng lòng muốn thử, muốn tiến lên cùng các nàng bắt chuyện, nhưng cũng không đủ dũng khí. Biểu ca, chính là các nàng, Hoắc Minh nói. Lúc này, cho dù không cần hắn nói, Công Tôn Khánh cũng biết là ai. Công Tôn Khánh trong ánh mắt mang theo một chút kinh diễm. Nhìn đạo kia tử khí mông lung thân ảnh ấy trên khí chất đích xác như Hoắc Minh lời nói. Độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song, mà như vậy mông lung tử khí, càng là kích phát lòng hiếu kỳ sâu trong nội tâm người khác. Để cho người ta muốn nhìn xem, tử khí phái sau, là một chương như thế nào dung nhan, biểu ca, như thế nào, nếu như vậy nữ nhân làm biểu ca đạo lữ, ta nghĩ biểu ca sẽ hài lòng đi. Hoắc Minh nói, Công Tôn Khánh hít sâu một cái, chế trụ nóng bỏng nội tâm, nói, tiểu Trần, ngươi đi qua, thay ta kính mời ba vị này tiểu thư. Hết chương.